Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Giang Tả Tôn Thị. Phụ cận có người, hắn bỗng nhiên phóng người lên, rơi vào một cây đại thụ trên ngọn cây, hai mắt hai lỗ tai linh giác toàn lực thôi động, rất nhanh nghe được thanh âm xé gió kịch liệt hơn, từng cái phương hướng đều có. Cũng không phải là một cỗ người. Thật nhiều cường giả. Hắn ánh mắt chớp động. Lúc trước hắn tại trong rừng rậm đi vòng vo thời gian dài như vậy đều không có tìm được một cái bóng người. Nghĩ không ra giờ phút này, thế mà đưa tới nhiều người như vậy. Bỗng nhiên đem trong ngực mặt nạ lấy ra, cấp tốc đeo ở trên mặt. Sau đó đột nhiên ra tốc, hướng về lúc trước hắc khí bộc phát khu vực cuồng vọt tới. Tốc độ triển khai, toàn thân bị một tầng kim quang bao phủ, giống như là như thiểm điện tại rừng rậm cuồng sông. Tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, hắn càng thích đem mình ngụy trang càng tốt, không thể nghi ngờ sẽ càng thuận tiện làm việc. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng từ trong rừng rậm vọt ra, xa xa thấy được phía trước, một mảnh núi rừng sụp đổ. Trên mặt đất khe rãnh tung hoành, quả thực giống như là trải qua địa chấn đồng dạng, một tòa sơn phong trực tiếp sụp đổ, bất quá sụp đổ dưới ngọn núi, lại tràn ngập một cỗ trùng thiên sát khí, nhìn một cái, tất cả đều khô bạch thi hài, lít nhà lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu ít, vạn người hố. Trương Nguyên trong lòng giật mình, cùng hắc ưng bảo dưới mặt đất đồng dạng. Nơi này thế mà nổ ra vạn người hố. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được nơi xa bóng người lắc lư. Trong lòng hơi động, nhún người nhảy lên, rơi vào trên ngọn cây. Rất mau đem những bóng người kia động tác, tất cả đều thấy được đáy mắt. Bất quá, những bóng người này cũng không có tới gần nơi này chỗ vạn người hố. Đều là tại quan sát từ đằng xa sau một lúc lâu. Bỗng nhiên, không ít người trực tiếp quay người rời đi. Bọn hắn tựa hồ chỉ là chuyên môn vì tìm hiểu tình huống. Hiểu rõ đến tình huống về sau, một khắc cũng không muốn ở lâu. Trương Nguyên đem ánh mắt của những người này, tất cả đều xem ở đáy mắt. Bỗng nhiên thân thể phóng đi, hướng về một cái rời đi bóng người. Cấp tốc đuổi tới, cái kia rời đi bóng người. Thân pháp cực kỳ quỷ dị. Mông lung, lơ lửng không cố định, tại trong rừng rậm cực tốc xuyên qua, nếu không phải Trương Nguyên nội công thâm hậu, suýt nữa mất dấu. Rất nhanh, hắn đi theo đạo nhân ảnh kia xông vào đến một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc bên trong, thế mà thành lập một tòa lâm thời đặt chân chi địa. Đạo nhân ảnh kia thân thể nhoáng một cái, vọt thẳng vào trong sân. Rốt cuộc là ai? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, hoàng hôn đã đến, mặt trời chiều ngã về tây, trong sơn cốc sân nhỏ, bị rải lên kim quang, thêm ra một cỗ khí tức thần bí. Quan sát một lát, Trương Nguyên thu liễm khí tức, thân thể nháy mắt vọt tới, siêu, hắn phóng người lên, trực tiếp rơi vào trên nóc nhà, đè thấp thân thể, hướng về phía dưới nghe qua. Không có để Long Môn người phát hiện a. Một đạo mơ hồ thanh âm vang lên. Không có, đối diện âm thanh kia đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, bị bọn hắn phát hiện sẽ rất phiền phức. Cái kia đạo mơ hồ thanh âm nói. Tứ thúc, chúng ta Giang Tả Tôn Thị. Cần sợ Long Môn sao? Cần phải như thế cẩn thận sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Ngươi không hiểu. Long Môn những người khác mặc dù không đủ gây sợ, nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn rất khủng bố. Cái kia đạo mơ hồ thanh âm nói, thủ lĩnh bọn họ là ai? Chẳng lẽ lại sẽ là thiên bảng cao nhân? Cái kia đạo thanh âm non nớt xem thường đạo, hắn đã từng đánh chết qua thiên bảng người. Năm đó giống như chúng ta hưng thịnh Giang Đông Vương Thị, tổ tiên là thiên bảng xếp hạng thứ 19 vị cường giả tuyệt thế. Chính là bị Long Môn thủ lĩnh đánh chết rơi. cho nên dẫn đến Giang Đông Vương thị năm gần đây không hạ xuống. Cái kia đạo mơ hồ thanh âm nói. Cái gì? Thanh âm non nớt giật nảy cả mình. Chúng ta lần này từ Giang Đông tới, hết thảy đều là bí mật mà đến. Tại không có nhìn thấy tục hồn đăng trước đó, tuyệt đối không nên tùy tiện bại lộ. Không phải bị Long Môn người phát hiện, nhất định sẽ đem chúng ta đuổi ra ngoài. Cái kia đạo mơ hồ thanh âm nói, tục hồn đăng, nóc phòng Trương Nguyên trao mày, lộ ra suy tư, cái tên này vì cái gì như thế quen thuộc. Hắn rất nhanh nghĩ đến trên tờ giấy hàng chữ kia dấu vết. Hàng Long xuất thế, tục hồn lại xuất hiện. Hẳn là nửa câu sau chính là chỉ tục hồn đăng. Trước đó nửa câu lại là cái gì? Hàng Long thập bát trưởng. Trương Nguyên nhịn không được cười lên, chậm rãi lắc đầu, cảm thấy khả năng không lớn. Tứ thúc, từ Đại Hán tới thế lực lại không chỉ chúng ta một nhà. Rất nhiều ngàn năm võ đạo Đại Tông đều có người bí mật đến đây. Long Môn mạnh hơn, có thể lo lắng sao? Lại có một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên. Khó mà nói, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Kia đều mơ hồ thanh âm nói ra. Cái này đã là nơi thứ ba. Chỉ cần đợi thêm 6 nơi, cửu âm bạch cốt đại trận liền sẽ triệt để sụp ra. Đến lúc đó, chính là tục hồn đăng triệt để xuất thế thời điểm. Cửu âm bạch cốt đại trận. Trương Nguyên thầm kinh hãi. Lúc trước nổ ra tới vạn người hố, lại là cái gì cửu âm bạch cốt đại trận? Còn có, không chỉ đám bọn hắn chỗ này thế lực, còn có cái khác thế lực. Hắn lúc trước coi là nhìn thấy những bóng người kia, đều là xuất từ hắc ám thế lực. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống muốn xa so với hắn tưởng tượng phức tạp được nhiều. Bỗng nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Đại Hán Hoàng Triều Giang Hồ, xa so với Đại Lương Quốc muốn cường đại hơn rất nhiều. Nơi này tin tức, Đại Lương Quốc cũng còn không có người nào biết. Thế nhưng là Đại Hán Hoàng Triều, tựa hồ đã có rất nhiều võ đạo Đại Tông Đồng đều đã biết. Hắn thân thể khom xuống, tiếp tục lắng nghe. Bỗng nhiên, một con lạc đường chim sẻ bay tới, rơi vào hắn đỉnh đầu. Tựa hồ đem hắn đỉnh đầu trở thành nhà. Trương Nguyên cong ngón búng ra, một đạo kình phong lao ra, đem cái này chim sẻ cấp tốc xua đuổi đi. Trong phòng, đột nhiên lâm vào yên tĩnh, lại không một tia thanh âm. Trương Nguyên trao mày, nghiêng tai toàn lực lắng nghe. Bỗng nhiên, nhỏ xíu thanh âm xé gió vang lên, hướng về đầu của hắn cấp tốc đánh tới. Biến sắc, Trương Nguyên cấp tốc xoay người tránh đi. Một khối đầu ngón tay lớn nhỏ cây gỗ, đánh tan nóc phòng, mang theo sức mạnh đáng sợ, nháy mắt cùng hắn gặp thoáng qua. Bại lộ, Trương Nguyên quả quyết hướng về nơi xa xông ra. Bất quá hắn thân thể vừa mới xông ra, nóc phòng vỡ vụn, một đạo tử quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc đánh tới, quả thực như điện chớp. Một chưởng đánh phía thân thể của hắn, lớn lao nguy cơ nháy mắt bao phủ lại đục trên thân hà. Trương Nguyên trực tiếp cảm giác được hô hấp khó khăn, đục trên thân hạ huyết dịch tựa hồ đình trệ, giống như là bị một tầng vô hình cự nhạc bao phủ. Ầm ĩ vừa kêu, Trương Nguyên chân khí vận chuyển, trở lại chính là một chưởng, đại thủ ấn, thanh âm ngột ngạt, như sấm sét giữa trời quang, khủng bố dư ba đem toàn bộ gian phòng nháy mắt chấn vỡ. Mảnh gỗ vụn, rơm rạ bốn phía bay múa, gian phòng bên trong một chút xông ra năm đạo bóng người. Cấp tốc rơi vào nơi xa, từng cái một mặt chấn kinh, Trương Nguyên trong lồng ngực trì trệ, huyết khí cuồn cuộn, tại chỗ bay ngược ra ngoài, rơi vào hậu phương. Cái kia đạo bóng người màu tím cũng là bị hắn một chưởng phía dưới chấn động đến lật ngược ngã nhào một cái, hai chân bịch một tiếng rơi trên mặt đất, đem mặt đất dẫm đến nổ tung. Hai người đều là trong lòng run lên, bị đối phương chưởng lực hùng hậu rung động, Các hạ là người nào? Kia bóng người màu tím chăm chú nhìn Trương Nguyên, trầm giọng nói, đây là một người trung niên nam tử, người mặc tử sam, tết tóc ngọc trâm, khí chất nho nhã, thoạt nhìn như là đọc đủ thứ thi thư nho sinh, bất quá hắn trưởng lực lại hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Ngay cả nôn thập nhất trọng ám kinh, nếu không phải Trương Nguyên nội lực thâm hậu, tất nhiên thảm tao trọng thương, thổ huyết ngã lăn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.